Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 40, thịt xào ớt xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp lúc này có mùi cay nhàn nhạt, là mùi canh gừng đường nâu. Cẩn thận người còn có thể ngửi được một chút hương vị ngọt ngào. Lục lão nhị nhìn nấu không sai biệt lắm, mùi gừng nấu ra, rót cho Lục Vân một cái chén, vừa lúc canh gừng đường nâu trong nồi đều đổ ra. Lục Vân ngửi mùi gừng, nhìn số lượng lát gừng dùng ở bên trong, liền biết mùi vị này khẳng định đậm, vội vàng phân ra một chén canh gừng đường đỏ cho Lục lão nhị. Lục Vân, ta uống không được, lại nói một hồi nữa sẽ ăn cơm tối. Ôm chén, Lục Vân đứng trước bàn uống một ngụm, cả người ấm áp thẳng lên, bởi vì canh gừng đường nâu có chút nóng, Lục Vân chỉ có thể chậm rãi thừa dịp nóng uống xong cả chén. Lúc này vốn nhà họ Lục đã mở cơm, Lục Vân cũng không làm được nhiều món phức tạp, lần này cô dùng ớt xanh, làm một miếng thịt xào ớt xanh. Ớt xanh hơi cay phối hợp với miếng thịt thái mỏng, dầu nóng trong chảo đổ miếng thịt vào trước, tiếng xào rau vang lên, Lục Vân một bên đổ gia vị vào bên trong, một bên rất nhanh xào, miếng thịt xào không sai biệt lắm, thêm ớt xanh tươi vào bên trong. Làm xong miếng thịt xào ớt xanh, cơm Lục lão nhị nấu cũng tốt. Lúc Lục lão nhị rửa nồi, Lục Vân lại bắt đầu đánh trứng gà vào trong chén. Lục Vân nhìn thoáng qua Lục lão nhị, cô ngược lại rất nguyện ý cùng Lục lão nhị ở trong phòng bếp nấu cơm, cùng hắn làm việc. Lục Vân cảm thấy rất tiết kiệm sức lực, không tốn sức. Lục lão nhị bỗng nhiên nói, nếu nhìn thấy người Hà gia trốn xa một chút, người nhà bọn họ không dễ chọc. Lục Vân cười, ta cũng không dễ khi dễ. Bên ngoài Lục đại ca vừa mới trở về, liền ngửi thấy mùi thức ăn, bên trong mùi thịt mang theo một chút vị cay, hắn vừa đoán liền biết là Lục Vân làm thịt xào ớt. Còn chưa cởi áo tơi ra, Lục đại ca đã bắt đầu nuốt nước miếng. Đợi đến khi cởi áo tơi trở về phòng, Lục đại ca nhìn thấy Lục đại tẩu sửng sốt. Người sao lại ở đây? Lúc này Lục đại tẩu phải nấu cơm mới đúng, hoặc là giúp Lục Vân nấu cơm. Lục đại tẩu nước mắt chảy xuống. Nhà họ Lục các ngươi, quả thực là quá khi dễ người khác. Ta vừa trở về, tứ muội kia liền nói muốn chia nhau ăn. Nàng đây là muốn chia nhau ăn, nàng đây là chướng mắt ta. Nhìn ta không vừa mắt, lúc ta không trở về, nhà họ Lục các ngươi sao lại không chia nhau ăn a đi? Lục đại ca, người nói cái gì, chia nhau ăn, cái này cũng không phân ra đi, chia nhau ăn làm gì? Hắn cau mày nhíu lại, ngươi và ta nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục đại tẩu, ta chỉ là hỏi ngươi muội muội khi nào mở cơm, nàng liền nói, nấu cơm là việc để cho ta làm sao biết được? Ta không trở về mấy ngày nay đều là ngươi tứ muội nấu cơm, ta làm sao biết bọn họ tính toán như thế nào. Kết quả ngươi tứ muội liền nói chuyện phân ra nàng không thể đề cập tới, nhưng có thể chia nhau ăn, đây là chia ăn sao, đây là đánh vào mặt ta. Lục đại ca, được rồi, đừng nói nữa, ta đi tìm phụ mẫu. Lục đại tẩu tức giận nói, ngươi nếu không tìm ngươi phụ mẫu nói xong, ta liền trở về tìm phụ mẫu của ta. Không có lão Lục gia các ngươi khi dễ người như vậy. Lúc này Lục đại ca hối hận đâu, lúc này Lục đại ca vốn đều ở nhà, lúc hắn đi đón Lục đại tẩu trở về, trong nhà Lục đại tẩu còn có chút việc chưa làm xong, hắn đem Lục đại tẩu đưa về liền đi giúp nhạc phụ mình làm việc, kết quả trở về, Lục gia muốn chia nhau ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm biết như vậy, những công việc đó khi nào không làm được đâu. Lục đại ca đi vào phòng. Lục Vân đang ngồi trên ghế, Lục lão nhị và Lục lão tam đang bưng thức ăn. Hôm nay Lục Vân ngoại trừ làm thịt xào ớt còn làm trứng xào và một món canh trứng. Vốn muốn làm canh đậu phụ rau xanh, nhưng hôm qua hàng xóm tặng đậu phụ đều ăn xong. Hơn nữa, những đậu phụ kia cũng không thể để quá lâu liền hỏng rồi không thể ăn. Lục lão đại, phụ mẫu, nàng, Lục phụ không nhìn Lục đại ca. Hai người ở là đông xương phòng tốt nhất. Phòng cũng là ngoại trừ nhà chính rộng rãi nhất, ngươi là lão đại, lại là thành thân sớm nhất trong nhà, chuyện trong nhà đều là liên quan đến nhà của ngươi, ngươi chính mình suy nghĩ lại đi. Sau này trong phòng bếp hai cái nồi, chúng ta dùng trước, dùng hết các ngươi dùng, chúng ta nhiều người. Ngươi nếu ngại phiền phức, liền tự mình xây một cái bếp khác. Lục phụ nhìn có chút uy nghiêm, đều sửng sốt làm gì, ăn cơm, ông nói thêm, những thứ mà Vân Nhi mua. Tất cả các ngươi không được phép sử dụng. Lục đại ca ở trong phòng mùi thịt nói đi ra ngoài. Hắn nhìn một chút phòng mình ở. Nghĩ đến Lục đại tẩu, bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi phòng bếp. Cách chương.